Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Thưởng Tinh trên đỉnh Giao Phong. Bên cạnh vì một tòa 8 tầng tửu lâu, Kim Sư tửu lâu vì Vĩnh Hằng Mộc dựng, khung nhà vì Dị Thú Xương, cực kỳ kiên cố, tầng thứ 8 không đỉnh, tên là Thưởng Tinh đỉnh. Bốn phía vì lan can, đón gió mà ra, đứng lan can bên cạnh, gió thổi phát động, trên trời cát vàng tán đi không ít, gió cũng khôi phục bình thường, không có buổi chiều cát vàng che trời, phong bảo như rồng quyển dị tượng, đứng thưởng tinh trên đỉnh, lờ mờ có thể nhìn thấy tinh thần, chỉ là không có bình thường như vậy óng ánh, cong tháng treo màn đêm. Giống như một thanh hàn khí bức người loan đao, Kim Sư tửu lâu chóp đỉnh vừa vặn ở vào cong dưới ánh trăng phương. Một bức Kim Sư nhờ tháng chân dung, thạch diễm hai tay kéo theo lan can, cúi nhìn phía dưới hết thảy. Ở trong mắt người khác, thạch diễm giống như cùng trời tế cong tháng hòa là một thể. Như một thanh loan đao sắc bén, để người không dám nhìn thẳng. Trên đường đèn lồng dày đặc, cơ bản đáng nhìn, bảo trạch đường phố bên trái vì vẫn tinh môn đồ. Tại cưỡi ngựa dẫn đầu dưới, hơn vạn người không ngừng xung kích, chém giết, bên phải Tiết Phi Bình thuộc chỉ có 5.000 người, đã bị giết chết non nửa, liên tục bại lui, đường phố hắc ám cạnh góc không thể xem, đoán chừng đã chất đầy thi thể, gạch bị máu tươi nhiễm tẩy. Thạch Diễm sau lưng, Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh ba người yên tĩnh đứng thẳng. Không âm thanh không nói, Kim Sư tửu lâu một loạt cao tầng, cẩn thận từng ly từng tí đứng một bên, chờ Thạch Diễm phân công. Lại đằng sau, mấy chục tên vẫn tinh môn môn đồ đứng bốn phía, khống chế Kim Sư tửu lâu hết thảy, truyền lệnh xuống. Ta muốn Tiết Phi Bình cùng hai gã khác phản loạn tiểu đầu mục trên cổ đầu người. Thạch Diễm thanh, âm u lãnh, ở đây yên tĩnh bầu trời đêm phá lệ hiển mà thôi. Đúng, Sương Nhất Minh quay người xuống lầu, vị này vẫn tinh môn đại nhân, không biết chúng ta có gì có thể vì ngài ra sức. Kim Sư tửu lâu chủ nhân run như cầy sấy mở miệng. Hắn biết Tiết Phi Bình là ai. Vừa đầu nhập Bích Đào hội thực quyền tiểu đầu mục, nhưng tại vị này trong miệng lại như làm thịt gà giết chó dễ dàng. Thạch Diễm quay người liếc nhìn chúng Kim Sư tửu lâu cao tầng, thấy Thạch Diễm quét tới, chúng Kim Sư tửu lâu cao tầng miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Không cần khẩn trương, ta một hồi liền đi, mà lại ngươi cũng biết Bảo Trạch đường phố nguyên bản là chúng ta vẫn tinh môn tại quản lý, không giết dân chúng bình thường là chúng ta tôn chỉ. Thạch Diễm cười một tiếng, thanh âm hòa thuận, là Kim Sư tửu lâu chủ nhân cúi đầu khom lưng, trên trán có một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Xâm không xâm phạm dân chúng bình thường không biết, coi như Thạch Diễm nói, bọn hắn cũng không tính người bình thường phạm trù. Mỗi người ta bên trong đều nuôi có tư binh, gia sản vô số, bên trong thành công điền không ít, ngoài thành tư ruộng vô số. Quang trình hắn dưới cờ liền có 3.000 tên trang nô tỳ hắn ở ngoài thành làm ruộng. Thạch Diễm như muốn giết hắn, không thể nào trốn thoát được. Cửu vực là vũ lực trí thượng thế giới, quan phủ đều muốn dựa vào nhất môn nhị hội nhóm thế lực thanh trừ quỷ quái, duy trì trật tự, như thế nào lại quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Đại nhân, ngài nhìn, Tùng Nguyên chỉ vào phía dưới nhắc nhở Thạch Diễm. Thạch Diễm nghi hoặc quan sát, phía dưới, bên phải phương hướng, mấy ngàn người gia nhập vào, bất quá giết chóc mục đích không lớn. Cùng vẫn tinh môn môn đồ lẫn nhau liều mạng mấy đợt về sau, liền không lại động thủ. Trong lúc nhất thời, hai bên nhân mã đều có hơn vạn, cảnh giác rằng co. Sương Nhất Minh nhanh chóng trở về, đưa lỗ tai Thạch Diễm nói, đầu lĩnh, Tống Hy Nguyên bái kiến, muốn cùng ngươi nói một chút. để phía dưới người tạm dừng động thủ, dẫn bọn hắn lên đây đi. Thạch Diễm chế nhạo, cười một tiếng, có ý tứ, Tống Hy Nguyên thế mà lại chủ động gặp hắn, là được cái gì tin tức a? Cũng không lâu lắm, Tống Hy Nguyên một thân một mình lên lầu, một tịch hôi sam, trên mặt có chút u ám. Còn một tử vong, cho dù ai yêu sẽ không dễ chịu. Nhìn thấy Tống Hy Nguyên một thân một mình, Thạch Diễm cảm thấy ngoài ý muốn. Người tấn thăng đến địa cương cảnh rồi. Tống Hy Nguyên đứng ngừng Thạch Diễm trước, trên ánh mắt hạ liếc nhìn. Câu nói này không phải câu nghi vấn, mà là xác định câu. Ngươi không phải đã nhận được tin tức a? Thạch Diễm híp mắt, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tống Hy Nguyên tại hắn bên này định sắp xếp nhãn tuyến. Nếu không sẽ không hắn chân trước giết Tưởng Húc Quang, chân sau liền bị Tống Hy Nguyên biết được. Tống Hy Nguyên trầm mặc hứa, thần sắc phức tạp hỏi, nhi tử ta thật không phải ngươi giết. Thạch Diễm không đáp, phản hỏi, Nhiễm đường chủ cùng nghĩa phụ của ngươi Triệu đường chủ cùng một chỗ. Hai người đối mặt cười một tiếng, ai cũng không có trả lời, nhưng đều từ đối phương trên nét mặt đạt được đáp án. Thạch lão đệ, ta lớn tuổi mấy tuổi, xưng hô ngươi một tiếng lão đệ không quá đáng a. Tống Hy Nguyên vỗ tay phát ra tiếng, dưới lầu đi lên một bàn huyết cảnh đỉnh phong. Trong tay bưng đỏ lên bố che đậy mâm gỗ. Đương nhiên không quá đáng. Tống đại ca mời ngồi. Thạch Diễm trong lòng hiểu rõ. Tống Hy Nguyên không phải không mang thủ hạ, mà là đều lưu tại tầng tiếp theo. Đây là đang cho thấy nói thành ý. Hai người nhập tọa. Thạch Diễm phân phó Kim Sư Tửu lâu chủ có người nói, hỗ trợ chuẩn bị rượu ngon nhất đồ ăn. Thời gian mau mau. Không có vấn đề, hai vị đại nhân chờ một lát. Kim Sư Tửu lâu chủ nhân chào hỏi cao hơn tầng cùng một chỗ xuống lầu. Rõ ràng Thạch Diễm cùng Tống Hy Nguyên cần sự tình. Bọn hắn không đi lưu lại chờ lấy bị diệt khẩu a. Không có điểm nhãn lực kinh. Trước đó là huynh hiểu nhầm ngươi. Tổn thương tay ngươi trưởng đúng là hành động bất đắc dĩ. Cái này mai nhất phẩm cao giai đan dược song cực đan chính là vi huynh nhận lỗi. Tống Hy Nguyên xốc lên vải đỏ, đem thả có đan dược bình ngọc mâm gỗ đẩy hướng Thạch Diễm. Mâm gỗ trên bàn chậm rãi di động, cuối cùng bị Thạch Diễm đè lại, không được tiếp tục tiến lên. Tống Hy Nguyên không có lui, tiếp tục đẩy về trước, chỉ là không có dùng man lực. Từng tầng tiên thiên cương khí phủ kín mâm gỗ. Hướng Thạch Diễm bàn tay xâm nhập mà đi. Thạch Diễm trên bàn tay, đỏ cương khí kim màu đỏ hiển hiện, thuận theo mâm gỗ cùng Tống Hy Nguyên cương khí tiếp xúc. Cạch, chỉ nghe đạo đạo như hồ quang điện càn quấy thanh âm truyền ra. Mâm gỗ nháy mắt hóa thành mạc nhện vết dạn, hiện ra một mảnh tiêu hình. Mâm gỗ bên trên bình ngọc cũng theo đó sụp đổ, một viên mượt mà như ngọc màu xanh đan dược bay ra. Bị Thạch Diễm một trường vớt về, chí dương cương khí, Tống Hy Nguyên cái trán gân xanh nhảy lên, trong lòng kinh hãi dị thường, thu hồi bàn tay giấu ở sau lưng, đầu ngón tay của hắn đã hiển khô vàng hình, vừa mới cương khí đối bính, hắn chỉ chiếm một chút tiện nghi. Muốn biết, hắn nhưng là địa cương cảnh đỉnh phong a, thuần túy cương khí đối bính, vậy mà không có chiếm được ưu thế áp đảo. Hắn tu hành chính là nhất phẩm trung đẳng công pháp, phá thang cấm công, lại không bằng Thạch Diễm cương khí tinh thuần. Xem ra Thạch Diễm tu luyện chí dương công pháp phẩm giai không thấp. Ít nhất nhất phẩm cao đẳng, chấn động nhất vẫn là chí dương công pháp. Đánh vỡ nhân thể âm dương, cơ hồ tự thiêu hẳn phải chết. Thạch Diễm thế mà còn có thể luyện thành, mà lại không biết có thủ đoạn gì. Mấy ngày không gặp, có thể từ bàn huyết cảnh thẳng vào địa cương. Tống đại ca quá khách khí. Thạch Diễm đầu ngón tay nắn đan dược chuyển động một vòng, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Cái này vô cực đan làm nhất phẩm cao giai đan dược, có giá trị không nhỏ, có thể dùng tại tiên thiên cấp tăng trưởng nội kinh, có thể giảm nhỏ không ít luyện hóa thiên địa linh khí thời gian. Chỉ hạn tiên thiên sử dụng, tiên thiên phía dưới dùng thì hẳn phải chết. Phổ trợ phẩm chất giá thị trường vì 30 vạn lượng một viên. Vô sự mà ân cần, Tống Hy Nguyên bỏ được xuất ra vô cực đan nói cùng. Định không phải hắn chủ quan ý nguyện, mà là phía sau hắn Triệu Đường chủ lên tiếng. Về phần cái kia Triệu Đường chủ vì sao lên tiếng, xác nhận Nhiễm Hải Triều tại phát lực, hai người này mặt ngoài mất tích, âm thầm tụ tập cùng một chỗ, không biết tại nghẹn cái gì đại chiêu. Hai người hợp lực, tự nhiên không muốn nhìn thấy dưới trướng người chém giết, nếu không mặc kệ chết ai, cái này liên minh cũng giải tán, nháy mắt chuyển biến làm cừu địch. Không khách khí, chỉ cần Thạch tiểu huynh đệ thích thuận tiện. Tống Hy Nguyên đè xuống rung động trong lòng, mặt ngoài mỉm cười nói, còn có cái này bảo trạch đường phố, vi huynh đủ số hoàn trả, chúng ta hai nhà về sau ứng nước giếng không phạm nước sông, tề đầu tịnh tiến mới là, đây là tự nhiên. Thạch Diễm cười ha hả gật đầu, một lạ lẫm tiểu nhị vừa vặn nâng cốc đồ ăn đã bưng lên. Tống đại ca, có cái chuyện nhỏ. Thạch Diễm bưng rượu lên ấm, cho Tống Hy Nguyên cùng hắn các rót rượu một chén. Rượu dịch hiện lên màu xanh biếc, mùi rượu xông vào mũi. Thỉnh giảng, Tống Hy Nguyên bưng cốc rượu lên, bóp xuôi theo lay động. Màu xanh biếc rượu dịch đãng suốt tầng tầng gợn sóng. Tiết Phi Bình, Thạch Diễm từng chữ nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục